khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 275, dần dần biến đến nghèo khó. Góc truyện audio.com. Hắn chỉ là nằm ở nơi đó. Nếu là không chú ý, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị bỏ qua. Dạng này người, là khởi nguyên thương thành lão bản. Hơn nữa còn là thực lực kinh khủng cường giả. Nói thật, hiện tại Trương Vũ trong lòng đã có chút hoài nghi Chu Hổ những người này đến cùng có hay không đang gạt hắn. Lão bản buổi sáng tốt lành. Mấy cái người tới khởi nguyên thương thành trước cửa. Chu Hổ năm người cung kính lên tiếng chào hỏi. Ân, không có trả lời. Chu Hổ bọn họ cũng không có để ý, lôi kéo Trương Vũ chuẩn bị vào cửa hàng. Xem ra, lão bản cần phải ngủ thiếp đi. Nói nhỏ chút, đừng quấy rầy đến hắn. Chu Hổ nhẹ giọng nói. Đối với cái này một cảnh tượng, mấy người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Trương Vũ trong lòng xuất hiện một chút quái gì. Làm sao cảm giác, có chút không đáng tin cậy dáng vẻ. Tử Yên tỷ buổi sáng tốt lành, quảng cáo. Mọi người vào cửa hàng, rất cung kính chào hỏi. Đối với yêu Tử Yên, không có gì ngoài những cái kia vấn đạo tu luyện giả bên ngoài. Một đám khách hàng gọi chung là Tử Yên tỷ. Cái này không sai biệt lắm đã trở thành ước định thành tục thói quen. Buổi sáng tốt lành, yêu Tử Yên gật gật đầu. Nàng chú ý tới Trương Vũ. Trong lòng có suy đoán, người này hẳn là bằng hữu của bọn hắn đi. Mà Chu Hổ, lúc này sớm đã bị khởi nguyên thương thành bên trong ngang tàng hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Nét mặt của hắn rất đặc sắc, lại phối hợp cái kia thật thà tướng mạo. Rất có cảm giác vui mừng. Chu huynh, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Trương Vũ lấy lại tinh thần. Muộn thanh muộn khí âm thanh vang lên. Ha ha ha, ta cũng đã nói, khởi nguyên thương thành khẳng định sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Chu Hổ cười ha ha nói, xem ra hắn đối với Trương Vũ phản ứng rất vui vẻ. Dù sao lúc trước hắn vừa lúc đến nơi này, cũng rung động thời gian rất dài. Trong tiệm đã có nhiều khách như vậy sao? Chu Hổ chú ý tới Cơ Vô Hối bọn người. Bọn họ cái kia là đang làm gì? Trương Vũ tò mò hỏi. Chơi game, có người trả lời. Chơi game, chấm. Trương Vũ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó giật mình, thì là các người trước đó nói. Cái kia có thể tăng lên tiến độ tu luyện, thu hoạch được kỹ năng trò chơi. Không sai, ta cũng muốn thử một chút. Trương Vũ nóng lòng muốn thử. Chu Hổ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hấp dẫn Trương Vũ chú ý lực. Tại khởi nguyên thương thành, chơi game trước đó, phải có một cái minh xác quy hoạch. Đầu tiên, cần phải ăn trước mì tôm. Mì tôm hiệu quả không cần ta nhiều giới thiệu a, đến thời điểm đã nói với ngươi. Ân ân ân, Trương Vũ liên tục gật đầu. Đương nhiên, muốn là linh tinh đầy đủ, ngươi cũng có thể mua Coca-Cola cùng điều cay một khối ăn. Nói đến đây, năm đại hán cổ họng không tự chủ được bỗng nhúc nhích. Quảng cáo, xem ra hẳn là tưởng niệm Coca-Cola cùng mì tôm mỹ vị. Đối với bọn hắn mà nói, thương thành đồ vật, hiệu quả tốt là tốt, vị đạo cũng là đỉnh phong. Nhưng là thì có một cái khuyết điểm, quá mắc, thấp nhất 10 linh tinh, cao nhất 10 vạn linh tinh, nhiều như vậy thiên hạ đến. Chu Hổ chỉ cảm giác mình hầu bao tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến xẹp. Dù sao cũng không phải cái gì người. Đều giống như những học viện kia học viên một dạng. Có hiền hách thân thế bối cảnh. Căn bản không thiếu cái gì linh tinh. Chu Hổ bọn họ bất quá là phổ thông thông lính đánh thuê mà thôi. Dựa vào săn giết yêu thú cùng xác nhận nhiệm vụ kiếm lấy linh tinh. Nhưng là gần nhất bởi vì thượng cổ di tích tức sắp mở ra nguyên nhân. Cửu Diệu Sơn Mạch so sánh với thường ngày, mức độ nguy hiểm bằng thêm mấy lần. Cho nên, vì chính mình nhân thân an toàn, bọn họ liền ngừng hoạt động. Đồng dạng, cũng đã mất đi linh tinh nơi phát ra. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.